Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 737. Góc truyện audio.com. Chương 737. Chịu nhục. Trên thực tế, trọng sinh tới nay, Kiều Mộc Liên vẫn luôn cố ý vô tình mà vì chính mình ở điều trị thân mình. Nàng đời trước không sai biệt lắm là 13 tuổi xuất đầu tới nguyệt sự. Đời này xác thật là chậm, bất quá nàng thấy chính mình xem quá mạch, thân thể so đời trước hảo quá nhiều, cho nên cũng không như thế nào lo lắng. Y theo nàng suy tính, phỏng chừng cũng chính là tầm 2 tháng nữa sẽ đến, cho nên Phùng Mạn Vân mới vừa rồi đối nàng nhục mạ. Thật sự là buồn cười đến không được đâu. Phùng Mạn Vân thẹn quá thành giận mà đỏ lên mặt, ngập ngừng môi ra nói. Ngươi, này nha đầu chết tiệt kia cơ nhiên muốn nàng trước công chúng mà cho nàng xin lỗi. Không có khả năng, Phùng Mạn Vân ra mặt trướng đến độ mau xuất huyết. Mới vừa rồi bất quá là một hồi hiểu lầm. Là ta hiểu lầm cô nương. Phùng Mạn Vân run run môi, nhịn không được nhỏ giọng mà nói. Cái gì hiểu lầm, chẳng lẽ là ngươi chính là như vậy người? Nơi nơi câu tam đáp bốn, tùy tiện cùng người tằng tịu với nhau sinh nhi tử. Kiều Mộc lạnh lùng đánh gãy nàng lời nói, đem Phùng Mạn Vân phía trước lời nói, còn nguyên mà ném cho nàng chính mình. Rốt cuộc, chính mình thân mình dơ, nhìn cái gì người đều là dơ. Ta xem ngươi bộ dáng này, sinh quá không ngừng một cái đi. Mọi người, tiểu cô nương này miệng cũng thật đủ độc, người khác nói nàng sinh quá đứa con trai, nàng liền phải chỉ ra và xác nhận người khác sinh vài cái. Xem đem Phùng y sư cấp tức giận đến mặt trướng đến đỏ bừng. Nước mắt từng viên đều tạp xuống dưới, thật đủ đáng thương, Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, dừng quá khuôn mặt nhỏ không hề đi xem Phùng Mạn Vân. Căn bản không phải một cái có sức chiến đấu trình độ. Lười đến cùng nàng lại vô nghĩa, nói hai câu liền cho ngươi rớt nước mắt có thể có cái gì cái dùng, có thể ăn vẫn là có thể uống. Mặc công tử, vị cô nương này dứt khoát hầu môn loạn ngữ, ngươi không cần nghe nàng. Phùng Mạn Vân lau nước mắt còn chưa nói xong, Mặc Liên liền ôm Kiều Mộc trực tiếp một cái cất bước. Liền từ bên người nàng đi qua, một cái khóe mắt dư quang đều khinh thường bố thí. Phùng Mạn Vân thân mình toàn bộ đều cứng lại rồi. Hắn thế nhưng liền không muốn nghe chính mình giải thích một câu thời gian. Đều không nghĩ lãng phí. Nguyên lai vị này khiêm khiêm như ngọc quý công tử. Chỉ là ở kia tiểu cô nương trước mặt mới biểu lộ ra vô lại một mặt. Đối với cá nhân bên ngoài, đều là một bộ hoàn toàn nhìn như không thấy bộ dáng. Cũng không phải vị kia công tử vẫn duy trì quân tử lễ nghi. Đối lạ lẫm cô nương đều cần thủ phong độ cùng khoảng cách cảm. Mà là vị công tử này căn bản liền lười đi để ý xa lạ cô nương. Hắn cái loại này cự người ngàn dặm lương bạc, là từ trong khung chỗ sâu phát ra. Cao ngạo, không chút để ý, lãnh đạm, quân tử chi lễ, đều là vị này quý công tử ở mặt khác cô nương trong mắt cái nhìn. Trên thực tế, hắn căn bản là không phải như vậy cá nhân đi. Nàng còn không có cho ta xin lỗi. Kiều Mộc thở phì phì mà nắm đem Mặc Liên sợi tóc. Từ vừa rồi đến bây giờ, Mặc Liên cũng chưa cùng chính mình nói chuyện. Tiểu cô nương trong lòng không cao hứng. Phải biết rằng Kiều Bảo Bảo ở Mặc Thái tử trước mặt, vẫn luôn là cái tiểu hoàng đế giống nhau tồn tại. Mặc Liên không phản ứng nàng, nàng trong lòng liền có điểm tới khí. Xin lỗi. Mặc Liên bỗng dưng xoay người sang chỗ khác, một đôi con ngươi hàm chứa thấu xương tàn khốc, bỗng chốc chừng hướng về phía Phùng Mạn Vân. Phùng Mạn Vân chỉnh trái tim đều hung hăng mà run rẩy lên. Đây là từ hôm qua cho tới hôm nay, gặp lại tới nay, Mặc Thái tử lần đầu mở miệng cùng Phùng Mạn Vân nói chuyện. Hai chữ, lại làm Phùng tiểu thư như rơi vào động băng. Phùng Mạn Vân thân thể không tự chủ được mà run rẩy lên. Nàng gắt gao mà dùng đầu lưỡi chống hàm răng, chính là không muốn phát ra một chữ thanh âm. Phanh, một cổ dày đặc uy áp, khiến cho nàng hai đầu gối nhũn ra, bỗng dưng quỳ rạp xuống đất. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.